Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 449, không cần sợ, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Nếu như làm mất thế lực Diệp Lạc gia, như vậy, Sơn Di Đông Quang liền có thể phối hợp với Lý Thế Bân. Cộng thêm địa hình hiểm yếu, bao vây Thái quân Tư lại, bức bách mấy ngàn binh sĩ đảng hạng chỗ đó, sẽ có thể bất chiến mà thắng. Như vậy, Trần Nguyên có thể chế tạo ra một chiến tuyến thật dài. Đầu Tây từ Cam Túc quân Tư, đông đến Diêm Châu, một khi hình thành chiến tuyến này, ý nghĩa là từ nay, hắn đánh với Lý Nguyên Hạo, không phải là từng binh sĩ tác chiến từng tất tất, mà là cả đảng hạng đã bị quân Tống mở ra. Cho dù Lý Nguyên Hạo muốn phòng thủ, cũng khó lòng phòng bị. Trần Nguyên ngẩng đầu lên, nói, Lưu Bình, ngươi xem nên để cho chi quân đội nào đi trợ giúp bọn hắn mới phù hợp. Lưu Bình thoáng suy tư một tí rồi nói, Cảnh Thiên Đức, Trần Nguyên gật đầu, tốt, để hắn đi đi, đánh tan Diệp Lạc bộ lạc, là lời Trần Nguyên nói cho tất cả người đảng hạng, con cọp Lý Nguyên Hạo sắp xong rồi, hắn không xử được một chuột khiêu khích hắn, đồng thời, cũng nói cho những người còn chưa quyết định kia, Lý Nguyên Hạo đã vô lực tái chiến, thậm chí ngay cả cấp dưới trung thành nhất với hắn, hắn cũng không thể bảo vệ. 3 ngày sau, Sơn Di Đông Quang mang 3.000 quân đội do những lưu dân và tù binh kia tạo thành. Xuất phát về hướng Minh Sa, 2.000 quân Tống theo ở phía sau, áp trận cho bọn họ. Đại quân đi không đến 5 ngày, đã tiếp xúc với trạm canh gác của Diệp Lạc Bộ Lạc. Diệp Lạc Bộ Lạc vốn chính là ở vào nội địa đảng hạng. Tác dụng của cái gọi là trạm canh gác chỉ là thu một ít tiền lộ phí của chút ít dân chăn nuôi và thương đội. Vốn không có sức chiến đấu gì, tăng thêm đoạn thời gian này thiếu quân lương, thân binh Diệp Lạc gia đều không có gì ăn rồi, những người này càng không có bất kỳ sức mạnh gì để chống cự. Sơn Di Đông Quang mang theo đội ngũ cũng không tính là thiện chiến của hắn. Dùng chiến thuật sức sẹo, xung phong một cái đã đánh tan trạm canh gác Diệp Lạc gia tộc. Tiến vào địa bàn Diệp Lạc bộ lạc, Sơn Di Đông Quang vẫn tiến triển rất thuận lợi, không đầy 2 ngày liền dẹp xong Minh Sa, sau đó tiếp tục tiến về hướng trung tâm, ven đường không ngừng có lưu dân cùng những binh sĩ không có lương thực kia đến đầu hàng. Lại đề cho đội ngũ của hắn trong mấy ngày đã mở rộng đến 8.000 người. Tất cả đều rất thuận lợi, tâm tính Sơn Di Đông Quang đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn có chút hối hận. Sớm biết quân đội Lý Nguyên Hạo dễ đánh như vậy, mình cần gì phải nhờ quân Tống đi theo, tới trợ trận vì chính mình đây. Cái này thật sự là một sự tình rất mất mặt, tại hơn 100 dặm về phía tây Ứng Lý, trong Mộc Vân Hạp Cốc, thời điểm Sơn Di Đông Quang đang yên lặng tiến tới thắng lợi. Chợt nghe phía trước vang lên tiếng kèn thê lương của quân đội đảng hạng. Hắn tốt xấu cũng là người đánh giặc. Biết rõ cái này tất nhiên là có địch nhân đang tập kích. Vội vàng nhìn địa phương kèn vang lên, chỉ thấy một đội kỵ binh chạy nhanh tới, một viên đại tướng đầu lĩnh, chính là người lúc trước đã khiến cho hắn rất sợ hãi Diệp Lạc Minh. Thời điểm Sơn Di Đông Quang nhìn thấy Diệp Lạc Minh, nội tâm thật sự có điểm sợ hãi, nhưng phát hiện bên người đối thủ chỉ có hơn 1.000 người. Tâm lý sợ hãi lập tức biến mất. Trường thương trong tay chỉ về phía trước, hô, giết, bên cạnh hắn, đám quân không chính quy cũng chứng kiến đối phương ít người. Cho rằng dễ khi dễ, dưới sự chỉ huy của Sơn Di Đông Quang, dùng chút bánh bao để chống đỡ dũng khí, vùng vẩy trường thương trong tay, giết đi lên phía trước, hô, giết, Diệp Lạc Minh không hề sợ hãi, tuy bên mình rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng trường thương trong tay lại vô cùng dũng mãnh, đâm thẳng vào trong đám người. Sơn Di Đông Quang biết mình không phải đối thủ của người này. Cũng không đi lên giao phong cùng hắn, chỉ đứng ở phía sau, không ngừng đem những binh lính dưới tay mình ra sử dụng. Tiến đến vây công, con kiến nhiều cũng có thể gặm chết voi. Tuy binh sĩ bên người Diệp Lạc Minh rất dũng mãnh, nhưng bất đắc dĩ. Nhân số của đối phương gấp bọn hắn 7-8 lần, một điểm mấu chốt nhất chính là, đối phương có thể ăn no bụng, nhưng bọn hắn lại đói bụng chiến tranh. Chiến đấu không đến nửa canh giờ, Ti bỏ ra hơn 1.000 tính mạng, một cái giá rất lớn. Nhưng Sơn Di Đông Quang đã thành công ngăn cản thế công kích của Diệp Lạc Minh. Ưu thế nhân số cùng thể lực của bọn hắn chậm rãi thể hiện ra. Tình thế biến thành càng ngày càng có lợi. Sơn Di Đông Quang cười ha ha, nói, Diệp Lạc Minh, ngươi nhớ 3 năm trước, ở thời điểm luận võ, ngươi đã làm ta nhục nhã không? Hôm nay ta muốn để cho ngươi nếm thử mùi vị thất bại. Diệp Lạc Minh chỉ lo chiến đấu, một tiếng không phát ra, cái này lại làm cho Sơn Di Đông Quang cảm thấy không thú vị. Nhưng hắn lại nghĩ, chỉ cần lần này mình đánh bại hắn, thù gì cũng báo được hết thôi. Lúc trước, trận luận võ kia, chính mình chỉ thua một chút tôn nghiêm. Hôm nay, nếu như bắt được Diệp Lạc Minh này, Sơn Di Đông Quang cam đoan, sẽ tuyệt đối không để cho hắn chỉ vứt bỏ mỗi lòng tôn nghiêm. Nhìn Diệp Lạc Minh đã rơi vào tình cảnh tương đối khó khăn rồi. Nếu như mình phái một nhóm người ngựa nữa đi lên, khẳng định có thể lập tức đánh bại hắn. Sơn Di Đông Quang cũng không nghĩ nhiều làm gì. Lập tức phái 2.000 nhân mã bên người ra, xông đến vây công, làm cho hắn không tưởng được là chuyện xấu vừa lúc đó liền xảy ra. 2.000 nhân mã vừa rời đi, bỗng nhiên một chi kỵ binh hơn 500 người giết tới chặn đường lui của mình. Sơn Di Đông Quang lập tức kinh hãi, vội vàng mang theo nhân mã bên người đến nghênh chiến, nhưng 500 người này hiển nhiên đều là tinh binh Diệp Lạc Minh chọn lựa ra. Xung phong một cái đã liên tiếp đánh lui quân đội Sơn Di Đông Quang về phía sau. Chuyện xấu ngoài ý muốn này lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn chỉ chứng kiến hậu quân bên mình bị người tập kích. Đại kỳ cạnh mình không ngừng lui về phía sau, quân đội vốn khuyết thiếu kỷ luật lập tức loạn thành một đoàn. Diệp Lạc Minh lúc này lại hô to một tiếng, các bộ lạc huynh đệ Diệp Lạc, giết chết tên phản đồ này cho ta. Những binh sĩ Diệp Lạc kia đối mặt với cục diện như vậy, liền bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, nguyên một đám đầy vẻ dũng mãnh không thể chống đỡ, trong nháy đã đánh tan trận hình của Sơn Di Đông Quang. Lúc này vẫn chỉ là hỗn chiến, nếu như Sơn Di Đông Quang là một vị tướng quân hợp cách mà nói. Hiện tại hắn chỉ cần ra sức chém giết, cố lấy dũng khí để các binh sĩ tiếp tục chiến đấu. Vẫn có cơ hội vãn hồi chiến cuộc, nhưng vào lúc này, không biết làm sao, Sơn Di Đông Quang lại nhớ tới lời Trần Nguyên nói. Chỉ cần mình có thể còn sống trở về, sẽ có thể tiếp tục chiêu mộ quân đội. Mình thua cũng được, đã là thua cũng được, vậy thì không cần phải dốc sức liều mạng cùng đối phương. Thua coi như xong, hắn mang theo đội ngũ bên người, bỗng nhiên quay đầu ngựa lại. Không để ý đến những người đang chém giết trên chiến trường. Đào tẩu giống như bay, chủ tướng vừa chạy, những kia quân không chính hiệu đâu còn ý niệm chiến đấu. Ào ào chia đường mà chạy, Diệp Lạc Minh cũng không thèm đuổi theo những người khác, liền chằm chằm đuổi theo phương hướng Sơn Di Đông Quang đào tẩu. Cái này lại làm cho Sơn Di Đông Quang hoảng sợ không thôi. Song phương một đuổi một chạy. Chạy đến hơn 40 dặm, mắt nhìn mình sắp bị đuổi kịp rồi. Trong lòng Sơn Di Đông Quang càng ngày càng sợ hãi. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện phía trước xuất hiện thân ảnh quân Tống. Đối với Sơn Di Đông, Diệp Lạc Minh vẫn theo ở phía sau, đuổi dai dẳng không bỏ. Hắn cũng nhìn thấy quân Tống, nhưng nếu như có thể thừa lúc Sơn Di Đông Quang chạy tán loạn, phá tan phương trận quân Tống. Đối với hắn mà nói, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn, móng ngựa phía trước càng ngày càng gần, lông mày Cảnh Thiên Đức không khỏi nhíu lại. Thời điểm đến, Lưu Bình nói với hắn, Sơn Di Đông Quang này không được tốt lắm, nhưng hắn không nghĩ tới, Sơn Di Đông Quang rõ ràng lại vô dụng như vậy. Lúc này, ngươi không nên đến trước mặt quân Tống, nên từ cánh quang co vòng vèo đến sau lưng phương trận. Đó mới là đường an toàn nhất, nhưng hắn xông thẳng lại như vậy, thật sự là có chút phiền phức. Cảnh Thiên Đức hít một hơi thật sâu, Phò Mã Gia nói, nhất định phải cam đoan Sơn Di Đông Quang này còn sống. mặc dù hắn là một cái bao cỏ, mình cũng phải tận lực bảo vệ an toàn của hắn, bởi vì đây là quân lệnh, tản đội hình ra, để cho bọn họ đi qua. Cảnh Thiên Đức hô to một tiếng, trận hình nghiêm mật của quân Tống lập tức tránh ra một mảnh khe hở dài hẹp. Sơn Di Đông Quang mang vài trăm người còn lại xuyên qua khe hở này. Đằng sau, Diệp Lạc Minh xem xét mà mừng rỡ. Quân Tống tự mình buông tha đội hình, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái rất cơ hội tốt. Liền hô lên, tiến lên, lúc này, khoảng cách của song phương chỉ còn lại vài chục bước chân. Dùng tên nỏ đã không còn kịp rồi. Cảnh Thiên Đức vừa khua múa lệnh kỳ vừa hô. Hợp thương trận, quân Tống bỗng nhiên làm ra một động tác rất kỳ quái. Binh lính cầm tấm chắn buông tấm chắn xuống. Mỗi người đều lấy một bao cát đất từ trên mặt đất lên trên tay. Quân trường thương hàng thứ hai và hàng thứ ba cầm thương mà đứng. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đối thủ. Đằng sau mới là người bắn nỏ thong dong chuẩn bị cung nỏ. Đợi thời điểm đối phương vọt ngựa tới trước mắt, binh tấm chắn hàng thứ nhất bỗng nhiên giơ cát trong tay lên. Cát bụi tầng một lập tức tràn ngập không gian giữa hai quân đội. Ở trong nháy mắt ngắn ngủn này, kỵ binh bộ lạc Diệp Lạc đều không thể nhìn rõ ràng tình huống phía trước. Nhưng quân trường thương của quân Tống lại không cần nhìn phía trước là cái gì. Hét lớn một tiếng, thương trong tay mạnh mẽ đâm lên phía trước, quân Tống dùng chính là câu liêm thương, chiều dài cái móc quyết định trong thương trận có bao nhiêu khe hở. Lúc này đây, dàn thương vô cùng kín kẽ, binh sĩ Diệp Lạc hàng phía trước lập tức bị đâm đến người ngã ngựa đổ. Người bắn nỏ đằng sau quân Tống liền bắn tên nỏ, cũng giống như vậy, không nhìn thấy mục tiêu, cứ bắn về phía trước là được. Đợi cho tầng đất cắt hơi mỏng tàn đi, thi thể binh sĩ Diệp Lạc bộ lạc đã đổ thành một loạt tại trước mặt quân Tống. Diệp Lạc Minh sợ ngây người, ngay tại thời điểm hắn khiếp sợ, Sơn Di Đông Quang đã trốn vào trong trận quân Tống bỗng nhiên chỉ trường thương về hướng hắn. Quát, Diệp Lạc Minh, hắn chính là Diệp Lạc Minh, giết chết hắn, Cảnh Thiên Đức đương nhiên không biết do dự, chỉ lệnh kỳ về hướng Diệp Lạc Minh. Quát, bắn, hai gã hộ vệ trung tâm dùng thân thể ngăn tại trước mặt Diệp Lạc Minh. Quát, tướng quân, đi mau, thanh âm tên nỏ tiến vào cơ thể truyền đến. Diệp Lạc Minh chứng kiến hai hộ vệ trước mặt mình, cả người lẫn ngựa đều bị quân Tống bắn giống như con nhím. Ngăn cản được vòng xung phong thứ nhất của bộ lạc Diệp Lạc. Những người cầm tấm chắn kia hô khẩu hiệu chỉnh tề. Giết, giết, bước chân liên tục đẩy mạnh 3-4 bước về phía trước. Thanh thế kia thật sự là dọa người. Diệp Lạc Minh biết không thể tiếp tục đánh. Hiện tại dưới tay mình chỉ có chút người. Nếu như lui về mà nói, bằng vào ứng địa hình, nói không chừng còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Hắn tin tưởng Lý Nguyên Hạo không biết mặc kệ mình, sẽ tuyệt đối không bỏ mình. Vì vậy mà hắn liền quay đầu ngựa lại. Nói, rút lui, một trận chiến này, Diệp Lạc Minh tổn thất gần một nửa quân mã, vì đánh tan 8.000 người của Sơn Di Đông Quang, nhưng hắn biết rõ, từng đó căn bản không thể dùng, bởi vì Sơn Di Đông Quang không phải địch nhân chính thức của mình. Theo bộ lạc Diệp Lạc rút lui khỏi đây, thanh âm hét hò vừa rồi đã trở nên yên tĩnh, trên mặt đất có nằm hơn thi thể 300, toàn bộ đều là chiến sĩ bộ lạc Diệp Lạc. Trong không khí tràn ngập hương vị huyết tinh, thời điểm gió lớn xẹt qua từ bên người phát ra tiếng gào thét ào ào. Phảng phất như đang nói, những chiến sĩ này không cam lòng, bọn hắn không cam lòng, bởi vì bọn họ tự nhận mình là dũng sĩ, lại không phải chết bởi võ nghệ đối phương, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Chỉ đối mặt một cái, tầng cát đất kia văng lên lại rơi xuống. Ngắn ngủn mấy chục giây, tánh mạng của bọn hắn liền thành chiến công của đối thủ. Sơn Di Đông Quang không kịp thở xác định mình an toàn. Thoáng một tí đã từ trên lưng ngựa ngã xuống, nằm trên mặt đất, thở hồng hộc. Cảnh Thiên Đức đi tới, hỏi, Sơn Di tướng quân, ngươi không sao chứ? Sơn Di Đông Quang gật đầu, nói, khá tốt, may mà ngươi đến nhanh, bằng không thì ta đã bị hắn đuổi kịp. Cảnh tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhân mã của ta xong rồi. Chỉ còn vài trăm người. Chúng ta ở lại đây. Hay là trở lại Diệu Đức Thành. Một lần nữa chỉnh đốn quân mã. Cảnh Thiên Đức nhìn hắn một cái. Thời điểm đến, Lưu Bình và Trần Nguyên nói với Cảnh Thiên Đức. Sơn Di Đông Quang thật sự không chiến tranh được. Thời điểm mấu chốt thì mình phải xác định chủ ý trong mắt hắn. Tuy Sơn Di Đông Quang đánh thua một trận, nhưng thực lực của đối thủ đã bại lộ. Chỉ có khoảng ngàn người. Lúc này đây đã tổn thất không ít. Diệp Lạc Bộ Lạc cũng không có lương thực. Bọn họ không chiêu mộ được binh sĩ. Trên tay mình còn 2.000 người. Tại sao phải đi? Cảnh Thiên Đức suy nghĩ cách tìm từ. Tận lực chiếu cố lòng tự trọng của Sơn Di Đông Quang. Nói, tướng quân, lần này tuy Diệp Lạc Bộ Lạc đánh thắng ngươi, nhưng chính bọn hắn cũng tổn thất thảm trọng. Ta xem, có lẽ là chúng ta cứ đi về phía trước. Sơn Di Đông Quang hiển nhiên vẫn còn ở trong sự sợ hãi vừa rồi. Trong lòng có chút do dự, Cảnh Thiên Đức nói, lần này ngươi cách ta gần một chút ít, chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Vậy thì không có gì phải sợ. Sơn Di Đông Quang tưởng tượng cũng đúng. Cung nỏ những quân Tống này rất lợi hại. Chỉ cần bọn hắn ở bên người. Vậy thì Diệp Lạc Minh không có cái gì phải sợ. Lập tức chỉnh đốn vài trăm người cùng hắn trốn về đến đây. Lại xuất phát lần nữa. Hai ngày sau, binh vây khốn Ứng Lý Thành. Diệp Lạc Minh lúc này gấp gáp đưa thư cầu viện về hướng Lý Nguyên Hạo. Thu được thư của Diệp Lạc Minh. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo biến thành tái nhợt. Đại tướng quân Dã Lợi Kiến Ca nói. Vạn tuế, hiện tại tình thế quân đội Diệp Lạc nguy tại sớm tối. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lạc Minh chắc chắn là không biết cầu viện. Tính xin vạn tuế sớm phát viện binh. Nếu bộ lạc Diệp Lạc bị phản tạc Sơn Di Đông Quang công hãm. Hậu quả tạo thành thiết tưởng không chịu nổi. Lý Nguyên Hạo ăn mặc một thân long bào. Ngồi ở trên ghế rồng, lông mày chăm chú nhíu lại cùng một chỗ, không có chút tâm tình vui sướng nào khi vừa mới lên làm hoàng đế. Hắn đương nhiên biết hậu quả không chịu nổi, nhưng hiện tại hắn phải chú ý, không được phân tâm, Dã Lợi Kiến Ca thấy Lý Nguyên Hạo trầm mặc không nói. Liền nóng vội nói, mặt tướng nguyện ý dẫn 5.000 binh mã, tự chuẩn bị lương thảo, đi cứu viện Diệp Lạc Minh trước. Xin vạn tuế ân chuẩn, Dã Lợi Kiến Ca làm như thế nào cũng đều nghĩ kỹ. Hắn nguyện ý chia sẻ tất cả phiền toái cùng Lý Nguyên Hạo. Hắn nguyện ý gánh nặng một mình Lý Nguyên Hạo vô pháp gánh. Trong mắt hắn, muội muội của mình là hoàng hậu, Lý Nguyên Hạo là huynh đệ kết nghĩa của mình, giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, chính là giúp mình, trước khi hắn cũng làm như thế này, Lý Nguyên Hạo cũng đã nói. Giang sơn của Lý Nguyên Hạo hắn là cộng hưởng cùng huynh đệ Dã Lợi. Cách chương.